42 nạn xuất thủ 3. Vành đinh thai nhức góc tiếng va chạm vang lên, kèm theo từng mảng lớn hỏa hoa nhảy tung tóe. Ba ba mạ xạ tổ cỡ xạ cả cùng tạ cụ mì y nụ ải, đồng thời té ngã trên đất trên mặt. Bọn hắn biến thân điện thoại đạo cụ, ngã xuống ở một bên. Hai người cho dù là nằm trên mặt đất, cu nở dê tại nhìn chằm chằm lẫn nhau. Y nụ ải, ngươi thật là nhiều chuyện a mạ xạ tổ cỡ xạ cả trầm giọng nói. Cỡ xạ cả, có ta ở đây ngươi là không tổn thương được nàng. Tạ cụ mì y nụ ải ngữ khí ngưng trọng nói. N bọn hắn lúc nói chuyện, nặn hơi hơi ngước mắt. Phía sau bọn họ sân trường một góc nào đó, một đạo dữ tợn xấu xí thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ở trên người hắn, mơ hồ nhưng nhìn đến ca mẹn gì đỡ pháo dở cái bóng. Nhìn thấy á nỏ thơ gì đỡ pháo dở xuất hiện, cả dìn ra mạ bù kỳ biểu lộ hơi đổi. Giai y chia xạ cù mạ, ngươi đi làm cái gì nàng mở miệng nói. Giết bọn hắn á nỏ thơ gì đỡ pháo dở âm thanh trầm giọng nói. Bọn hắn ngăn cản ta cứu vớt người, ngăn cản ta người đều phải chết lúc nói chuyện, hắn đưa tay phải ra. Sau một khắc, một cái cực lớn súng phóng tên lửa xuất hiện. Tạ cụ mì ý nủ cùng mạ xạ tổ cỡ xạ ca nhìn xem ạ nọ thở gì đỡ pháo giờ, biểu lộ vô cùng không cam lòng. Nhưng lại bất lực. Không nói trước biến thân khí đã tuột tay mà bay, căn bản là không kịp lần nữa biến thân. Cho dù là có thể biến thân. Lấy bọn hắn trước mặt trạng thái cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Giai ủy chia xạ cu mạ, ngươi đừng giết bọn hắn cả dỉn ra mạ bủ kỳ cả kinh, vội vàng mở miệng. Tiếc là chính là, nàng một người bình thường làm sao có thể lại là ạ nọ thờ gì đờ đối thủ. Cả dỉn, ngươi tránh ra, không ai có thể ngăn cản ta. Ạ nọ thờ gì đờ phảo giờ trầm giọng nói. Cái kia không nhất định. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Em mở thanh bất thình lình. Đưa tới chú ý của bọn hắn. Nhất là mạ xạ tổ cỡ xạ cả cùng tạ cụ mì y nụ ải, hai người bọn họ trước kia liền phát hiện nạn ba người. Chỉ bất quá, bởi vì cả dìn ra mạ bù kỳ cũng không hề để ý ngươi mau tránh ra, đó là quái vật, không phải ngươi có thể đối phó tạ cụ mì y nụ ải nằm trên mặt đất, lớn tiếng nói. Mạ xạ tổ cỡ xạ cả hiếm thấy phụ hòa hắn. Tại cả mẹn gì đờ gì ở thế giới, hắn hiếm thấy trở thành người tốt. Kỳ thực. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Tại chính thức cả mẹn gì đỡ phải trong thế giới, liền cả mẹn gì đỡ tới nói, hắn so tạ cụ mì ỉ nụ càng thêm thích hợp. Đối với bọn hắn lời nói, nản trực tiếp xem nhẹ. Hắn lựa chọn xuất thủ, cũng là từng có rất lớn tự định giá. Điểm thứ nhất, bọn họ đều là VIP nhân vật. Mặc kệ là tạ cụ mì ỉ nụ ải, mạ xạ tổ cỡ xạ cả hay là cả dìn ra mạ bù kỳ, cũng có thể tiến hành VIP đánh dấu. Trừ cái đó ra, cả mẹn gì đờ đều là người hiền lành. Từng cái, có thể nói là thánh mẫu tới cực điểm. Nạn cũng không phải châm chọc bọn hắn, tương phản, là vô cùng kính nể. Hắn tự hỏi, mình là làm không được, hy sinh chính mình tới cứu vớt người khác. Ngoại trừ VIP đánh dấu, cứu vớt bọn họ còn có một cái chỗ tốt. Lấy bọn hắn hành cách, tương lai có chuyện cờ N dùng đến bọn hắn. Chỉ cần không phải chuyện xấu, bọn hắn liều tính mạng cũng sẽ hỗ trợ. Đây chính là cả mẹn gì đỡ phía trên hai cái chỗ tốt dù là chỉ có một cái, hắn xuất thủ chính là kiếm được. Hai cái chỗ tốt đồng thời đều chiếm được, có thể nói là kiếm lớn. Vị bạn học này, ngươi mau rời đi cả dỉn ra mã bù kỳ nhìn xem đột nhiên xuất hiện nạn, vội vàng đi tới bên cạnh hắn, muốn đem hắn kéo ra. Mặc kệ nàng ra sao dùng sức, đều không thể thành công. Ngược lại, chính nàng bị nạn ôm eo nhất chuyển. Đợi đến hoàn hồn lúc. Đã xuất hiện tại nạn sau lưng. Tạ cụ mỉ ý nụ ai đang muốn đang nói cái gì. Sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn, một mặt giật mình. Đồng thời khiếp sợ, còn có bên hông bãi cắt người chết. Giang giác giờ giặc đệ cả giờ gì ở cố định tại bên hông. Nạn đưa tay ra, đem gì đỡ thẻ bài để vào khe thẻ bên trong. Hai tay đẩy. Cả mẹn gì chỉ tổ cả mẹn gì đỡ ạt tổ ánh sáng lóe lên. Một cái kim sắc sừng dài cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Cả mẹn gì đỡ ạ nọ thờ gì đỡ pháo giờ âm thanh biến nóng nảy, đáng giận, vì cái gì các ngươi đều phải ngăn cản ta siêu đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên sẽ ra tay. Một cái cực lớn súng phóng tên lửa, hướng về nạn bay vụ tới. Nạn trong mắt hơi híp, một quyền trực tiếp quanh ra. Phanh hỏa diễm nổ tung, tràn ngập ở chung quanh. Bởi vì nạn duyên cớ, người đứng phía sau cũng không nhận được tác động đến. Đánh nát sau đó, nạn thân ảnh từ trong ngọn lửa thoáng hiện ma ra. Tại ả nỏ thờ gì đỡ pháo giờ dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, một cái đá ngang quét tới. Phanh hỏa hoa ở trên người hắn bắn tung tóe ma ra. Thân ảnh của hắn bay ngược hơn 20 mét xa, nếu không phải sau lưng lầu dạy học, hắn còn có thể bay ngược một khoảng cách. Ba ả nỏ thờ gì đỡ pháo giờ thân ảnh rơi trên mặt đất. Sau lưng vách tường, xuất hiện một chương con nhện to lớn lưới vết rách. Ả mà nổ gạ họa trường học muốn chữa trị, đoán chừng phải tiêu phí không thiếu tài lực.